Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Côn Luân phải không? Chân nhân U Minh cười nhẹ, rồi nói với ánh mắt nghiêm nghị. Nghe nói tinh không cổ lộ và đại trận thiên nhiên bảo vệ trái đất đều ở đó. Một khi đã như vậy, tôi sẽ đi một chuyến. Kiếm thần, dẫn đường phía trước, ông đi với tôi. Tôi muốn xem núi Côn Luân một chút. Đến tột cùng có gì thần bí? Chân nhân U Minh nói. Được, kiếm thần gật đầu đồng ý rồi quay sang nhắc nhở. Đúng rồi, chân nhân U Minh, thiếu gia Phong Khê hôm nay đã nói. Hai ngày sau cậu ta muốn đến núi Cửu Phong, để chấm dứt với giới luyện võ cổ đại. Ông có muốn đi một chuyến không? Núi Cửu Phong, chân nhân U Minh nhíu mày nói. Chính là thế lực của Ngô Thanh Ảnh đệ nhất giới luyện võ cổ đại mà cậu nói sao? Đúng vậy, kiếm thần đáp lại nói. Vốn dĩ nửa năm trước, ba người chúng tôi muốn chiếm lấy giới luyện võ cổ đại. Chính là Ngô Thanh Ảnh này làm chúng tôi phải lựa chọn từ bỏ. Tôi từng bí mật đi tới núi Cửu Phong. Mặc dù không giao thủ với bà ta, nhưng nhìn từ xa có thể cảm nhận được thực lực của bà ta rất mạnh. Tất nhiên không phải cảnh giới võ tôn. Kiếm thần nói tiếp, cho nên, vì đề phòng, tôi và Trường Phong, Hoàng Hưng quyết định, chờ một thời gian nữa. Trước khi trừng phạt gia tộc cổ đại thì ba người chúng tôi thử đột phá đến Nguyên Anh. Nếu có thể khôi phục đến cảnh giới Nguyên Anh, thì có thể nhẹ nhàng đánh bại Ngô Thanh Ảnh kia. Chỉ là không ngờ, kiếm thần đang nói, chân nhân U Minh nghiền ngẫm cười nói. Chỉ là không ngờ, 10 người chúng tôi sẽ đến chứ gì? Kiếm thần, có phải cậu không cam lòng không? Rốt cuộc lúc trước cảnh giới của tôi và cậu ngang nhau. Thậm chí thực lực của tôi còn không bằng cậu. Nhưng bây giờ một đầu ngón tay của tôi là có thể nghiền nát cậu rồi. Cậu không thể không nghe theo mệnh lệnh của tôi được. Không dám. Kiếm thần vội vàng ôm quyền cúi đầu. Nhỏ giọng đáp lại nói. Ha ha. Mặc dù cậu không cam lòng, cũng phải chịu đựng cho tôi. Đạo lý sức mạnh được tôn trọng cậu hẳn là biết rõ. Chân nhân U Minh cười lạnh hai tiếng. Cũng không tiếp tục đề tài này. Ngược lại nói. Tôi sẽ không tham gia chuyện của núi Cửu Phong. Nói không chừng những người khác cũng sẽ không đi. Phong Khê chỉ vì cái trước mắt. Để cậu ta tự lăn lộn đi. Lần này đi tới trái đất chúng tôi cũng sẽ không về tay không. Nghe nói trái đất đã từng vô cùng huy hoàng. Thậm chí còn xuất hiện tồn tại tiên đế siêu Việt. Cho nên Viêm Long tiên đế mới vô cùng tò mò về trái đất. Ông ta không thể tiến vào trái đất vì trận pháp bảo vệ. Không thể biết tất cả mọi thứ về những gì đã xảy ra ở đây. Đây là một cơ hội tốt. Nói không chừng tôi có thể tìm được cơ duyên thăng cấp độ kiếp. Thậm chí là đặt chân thành tiên đế. U Minh chân nhân thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó mang theo kiếm thần rời đi. Đi thẳng đến núi Côn Luân. 10 người đến trái đất lần này đều là thuộc hạ của Viêm Long tiên đế. Sau khi đến trái đất, bọn họ nhận ra đã chặt đứt mối liên hệ nào đó với Viêm Long tiên đế. Bởi vậy mới động tâm tư đến tài nguyên của trái đất. Cách chương.